Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 119 con rối nhạc viên 19. Đạp, đạp, đạp, chỉnh tề tiếng bước chân từ xa tới gần. Không thấy bất luận cái gì mặt khác thanh âm, Tô Tây Yến lăng tại chỗ. Nhìn kia chỉ kỳ lạ rồi lại ngay ngắn trật tự đội ngũ dần dần đi tới. Bọn họ ăn mặc xám xịt quần áo, đánh mụn và khiêng chế thức không giống nhau thương. Chi, không chính hiệu quân trang điểm lại có được dâng trào hướng về phía trước tinh khí thần cùng hắn. Đã từng ở TV thượng nhìn đến những cái đó thần thái sáng láng đội quân danh dự nhóm giống nhau như đúc, tinh thần mà soái khí. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ trên mặt đều quanh quẩn một cổ rõ ràng hắc khí. Bọn họ là một đội quỷ hồn, một đội chết đi quân hồn, bên hông buông lỏng. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu bị đại xa cấp thả xuống dưới. Bọn họ ba cái lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhìn bọn họ binh nhì bài trận, nghiêm túc đội hình, đứng nghiêm, đạp bộ đi, hướng hữu làm chuẩn, về phía trước xem, giải tán ăn cơm, giải tán ra mệnh lệnh sau. Toàn bộ đội ngũ mới chậm rãi tản ra, không ai tiến lên phản ứng Tô Tây Yến bọn họ. Phảng phất này hai cái đại người sống không tồn tại giống nhau. Bọn họ đối đại xà nhưng thật ra khá tốt, đi ngang qua thời điểm đều sẽ chào hỏi, còn sẽ duỗi tay sờ sờ nó cực đại đầu khen hắn gần nhất lớn lên đủ tinh thần, đại xà phun tin tử. Thân mật mà cọ cọ những cái đó trải qua quân nhân nhóm. Có khi còn sẽ vươn cái đuôi cố ý đi quấn lấy người chơi. Vừa thấy chính là phi thường thân cận quan hệ, chờ đến cái kia chỉ huy đi tới khi. Nó càng là kích động mà nhào tới. Đầu to thật cẩn thận mà cọ cọ đối phương, khâu ra ra. Ta mang bằng hữu trở về ăn cơm lạp, đại xà hình thể thật sự quá mức khổng lồ. Nó nhào qua đi lúc sau liền hoàn toàn đem người nọ cấp che đậy. Tô Tây Yến cái gì đều nhìn không tới. Nghe hắn nhắc tới chính mình cũng chỉ có thể lộ ra cái nhẹ nhàng tươi cười. Sau đó đem bên cạnh cái kia mau nằm đến trên mặt đất đi Thôi Chiêu cấp nâng dậy tới, nho nhỏ có tân. Bằng hữu, kia cảm tình hảo, hôm nay ta nhiều cho các ngươi thêm cái giò heo. Người bằng hữu bọn họ, lúc sau nói bị hắn nuốt đi xuống. Chỉ huy là cái mặt chữ điền thoạt nhìn phi thường kiên nghị trung niên nam tử. Thấy thế nào đều còn chưa tới bị gọi là ra ra thời điểm. Nhưng cố tình đại xà kêu đến rất thuận miệng. Chính hắn ứng mà cũng giống nhau, đối với đại xà thời điểm. Hắn chậm lại một chút biểu tình. Nhưng đối với Tô Tây Yến, hắn quét hai mắt ánh mắt liền bén nhọn lên, nho nhỏ lúc này nhưng thật ra mang về tới hai cái khó. Lường bằng hữu, quỷ sai đến thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Tô Tây Yến liếm liếm có điểm môi khô khốc, ngay thẳng mà nhìn đất trống bên cạnh bắt đầu mạo đồ ăn mấy khẩu nồi to tới cọ cơm, chỉ huy. Chỉ huy trên mặt biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Hắn quay đầu nhìn nhìn vui sướng gật đầu đại xà, ánh mắt lại chuyển tới này hai nhìn rất kỳ quái quỷ sai trên người, không phải tới làm chúng ta đi. Đầu thai, không phải, Tô Tây Yến giơ Thôi Chiêu triển lãm linh vật dường như quơ quơ. Chúng ta không phụ trách đầu thai sự, Nga. Kê hành, chỉ huy gật đầu. Giây tiếp theo liền cho chính mình hệ thượng một khối thiên lam sắc mang theo phấn hồng bội kỳ tạp. Dề, giò heo ăn sao? Lần đầu tiên tới, ta cho các ngươi một người thượng một cái. Muốn tương hương vẫn là hương cay. Giò heo còn phân khẩu vị sao? Tô Tây Yến ở một người gặm một cái không biết có thể hay không gặm xong hoài nghi chung. Cho hắn cùng Thôi Chiêu điểm hai khẩu vị không giống nhau. Không quan tâm ăn ngon không thể ăn. Vừa mới nghe được hai người bọn họ có thể một người phân một cái khi. Những cái đó đầu lại đây hâm mộ ánh mắt liền cũng đủ hắn nhạc a, bị đại xà nhắc mãi ăn ngon giò heo. Quả nhiên là mỹ vị, nấu mà thục lạn bằng da, đặc chế gia vị ngon miệng đều đều. Cũng không biết bọn họ là như thế nào thao tác. Này thì thế nhưng còn mang theo một cổ nồng đậm thiên âm tính linh lực. Béo mà không ngán, tương thơm nồng úp, khẩu vị một bậc bổng, Tô Tây Yến trong miệng ăn. ánh mắt lại nhịn không được ra bên ngoài phiêu, ngồi ngay ngắn tại đây hồng diễm diễm lều. Nhìn đất trống bên cạnh kia thước địa thẳng tắp đầu tiểu vách đá. Hắn thấy thế nào như thế nào cảm giác không quá thích hợp. Bốn phía san sát này thẳng tắp hướng Thiên Phong Lâm, bị sương đen che đậy có chút thấy không rõ lắm bà con xa. Nhưng là bọn họ ăn cơm trước mặt như vậy một cái hố to vì cái gì đang ở điên cuồng mà ra bên ngoài. Mạo âm khí đâu, nơi này địa hình có chút giống loại nhỏ bồn địa, trung gian ao hãm từ phía hiện lên, Tô Tây Yến liền ngồi ở kia ao hãm bên cạnh thấy nồng đậm khói đen dây dưa ra bên ngoài tràn ngập. Nhưng lên tới nhất định vị trí sau chúng nó lại như là bị thứ gì cấp che đậy. Lăng Sinh Sôi lại cấp đè ép đi xuống, rõ ràng là một đám người ở ăn cơm uống rượu. Nhưng cố tình bọn họ đều không hề động tĩnh. Mọi người lẳng lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, thuộc về đồ ăn sinh khí chậm rãi phiêu đãng dựng lên. Nhập vào bọn họ hồn thể chung, này bữa cơm, ăn tĩnh mịch lại khủng bố. Tô Tây Yến càng để ý chính là cái kia ao hãm hố to. Hắn tổng cảm thấy bên trong như là có một cái dị thường đáng sợ quái vật. Đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp từ bên trong lao ra. Bốn phía đều không thấy trận pháp phù văn. Hắn là như thế nào bị áp chế ở bên trong. Tô Tây Yến lòng bàn tay có chút lạnh cả người. Lại ăn ngon đồ ăn lúc này đến trong miệng hắn cũng trở nên nhạt như nước ốc. Hắn thất thần mà đang ăn cơm. Ánh mắt ở cái kia hố to đi lên quay lại du. Kia tứ phương cột đá nhóm sắp hàng giống như có chút vấn đề. Hắn không phát hiện, theo thời gian trôi qua. Ăn xong rồi trước mặt đồ ăn quỷ hồn nhóm bắt đầu một người tiếp một người quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt âm chắc chắc, hình như có ma chơi nhảy lên, đừng nhìn ấm áp bàn tay đột nhiên phủ lên hắn mờ u bàn tay. Tô Tây Yến kinh hỉ mà cúi đầu, dựa vào trong lòng ngực hắn người nọ đã lười biếng mà mở to mắt Yến Yến. Ta đói bụng thôi chiêu, nơi này, ta biết thôi chiêu đánh gãy hắn nói. Duỗi tay đem trước mặt giò heo cấp sách lại đây. Có nói cái gì ăn rồi nói sau. Muốn làm việc cũng phải nhường chúng ta ăn no. Hắn lời này nói tựa hồ có chút hàm nghĩa. Tô Tây Yến cũng không hỏi nhiều. Hai người ở đàn quỷ nhìn chung quanh dưới chấn định mà đem hai cái giò heo cấp gặm cái tinh. Quang ấm áp đồ ăn xuống bụng. Cho tới nay quanh quẩn ở hắn bên người kia cổ lạnh lẽo cảm thế nhưng bất chi bất giác mà rút đi. Tô Tây Yến nho nhỏ đánh cái cách, cảm giác chính mình trong bụng có một cổ ấm rào rạt dòng khí ở di động. Cúi đầu nhìn lại, bọn họ này nơi nào là ở cái gì đất trống thượng? Rõ ràng chính là ở một cái đồng thau đại tế đàn thượng, người khác cái bàn đều bãi ở tế đàn phía dưới. Liền bọn họ này bàn là bãi ở tế đàn mặt trên. Quải không được hắn tổng cảm thấy ăn cơm thời điểm như thế nào có loại quan sát mọi núi nhỏ cảm. Giác đầu, lòng bàn chân cùng vẽ đặc thù hoa văn tế đàn mặt đất vuốt ve một chút. Tô Tây Yến trong đầu hiện lên đại đại tế phẩm hai chữ. Thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên đem thôi chiêu một phen khiêng trốn chạy. Vẫn là thôi chiêu lôi kéo hắn tay, đem hắn cấp đè ép xuống dưới, đừng có gấp. Bọn họ không có muốn hại chúng ta ý tứ, này mộ chung ảo giác cấm chế thật sự quá nhiều. Chúng ta thực dễ dàng liền sẽ bị không cẩn thận mê hoặc. Chỉ có ăn bọn họ âm thực mới có thể tạm thời phá giải. Bất quá ăn bọn họ đồ vật, dù sao cũng phải lưu lại giúp một chút. Phí không mất bao nhiêu thời gian, thôi chiêu chỉ vào cái kia đen kịt hố to. Cấp Tô Tây Yến giải thích nơi này phía dưới nguyên lai hẳn là cái đại mộ. Vốn dĩ ngay tại chỗ thế âm, dương khí suy kiệt. Cố tình sau lại người tìm đường chết tại đây mộ thượng lại lộng cái vạn người hố. Vạn người huyết nhục cùng cốt hài chồng lên đi lên. Đừng nói phía dưới mộ chủ nhân. Ngay cả những cái đó chôn cùng xương cốt bột phấn cũng nhịn không nổi. Dưỡng dưỡng liền dưỡng ra như vậy cái đồ vật là cương thi sao? Muốn ấn thường quy phương thức, dưỡng ra tới chỉ sợ cũng là cái huyết cương. Nhưng là nằm ở dưới cái kia không muốn. Vừa vặn lúc ấy phụ cận có cái chiến trường, có một đội binh lính ở tiêu diệt tự thân gấp ba nhiều quân địch sau toàn viên chết trận. hắn liền đem những cái đó không muốn rời đi quân hồn cấp dịch tới rồi nơi này. Thế hắn trấn thủ phần mộ, Tô Tây Yến bừng tỉnh đại ngộ. Phần mộ thượng trồng lên vạn người hố, khó trách nơi này âm khí cùng tà khí sẽ như vậy trọng. Nói như vậy loại này hiếm thấy trạng thái phi thường dễ dàng dựng dục ra khủng bố quái vật. Nhiều là mộ trung chủ nhân chịu đựng không được máu tươi dụ hoặc. Đem mặt trên những cái đó huyết nhục toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn, ngắn ngủn mấy trăm năm liền. Có thể dưỡng ra một đầu có thể so với hạn bạt huyết cương tới. Vạn nhất chờ hắn hoàn toàn thành hình, đó chính là nhân gian một hồi đại nạn. Tô Tây Yến nhìn đến quá bộ phận tư liệu, dân quốc thời kỳ kia đoạn hỗn loạn năm tháng bởi vì giết chóc quá nhiều. Liền đã từng không cẩn thận uy ra một đầu khủng bố cương thi tới, cương thi xuất thế khi hắn phụ cận. Mấy trăm dặm thôn toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Liền động vật bóng dáng đều không tồn tại, tất cả đều trở thành hắn đồ ăn trong mâm. Sau lại vẫn là mấy đại môn phái trưởng môn mang theo các trưởng lão lấy mệnh điền đi lên. Liều chết đem kia đầu cương thi cấp trấn áp, quang xem hắn trước mắt cái kia hố to. Là có thể đoán được ra tới năm đó kia vạn người hố quy mô sẽ không tiểu. Nếu là thật sự toàn bộ uy cương thi, phỏng chừng những cái đó môn phái trưởng môn nhân đến khóc chết. Cũng may này nguyên lai mộ chủ nhân tựa hồ cũng là cái kỳ ba. Đối mặt như vậy bữa tiệc lớn, hắn thế nhưng nửa điểm đều không có tâm động, mà là trực tiếp tìm tới một đội quân hồn trấn áp ở vô pháp đêm này đó hoan hồn cùng oán khí tan đi. Dưới tình huống, nghĩ ra phương pháp này người quả thực chính là thiên tài, nghe hắn khen ngợi. Thôi Chiêu chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một mặt phì cười không được cười tới, hắn nếu là nghe thấy ngươi như vậy khen hắn. Phỏng chừng sẽ mừng rỡ tìm không ra bác, sau đó lại sẽ ra mặt dày thấu đi lên, làm ngươi thỉnh hắn ăn cơm, gì? Tô Tây Yến ngây người một cái chớp mắt, trên mặt biểu tình dần dần cổ quái lên, nơi này. Là Mạnh Trạm Lư mộ. Đúng vậy, Thôi Chiêu gật đầu. Trừ bỏ hắn còn có cái nào cương thi sẽ đem chính mình mộ làm cho như vậy khó coi. Quân hồn trấn áp dù sao cũng là tạm thời biện pháp. Không thể trị căn bản, mỗi cái một đoạn thời gian hắn liền yêu cầu chính mình lại đây đem cái kia hố tà khí cấp trấn áp đi. Xuống, ta mấy trăm năm trước còn tới hắn nơi này uống qua rượu. Lúc ấy bọn họ còn không có học được làm giò heo. Nấu đồ ăn nhưng khó ăn, đã tới ngươi ở mặt trên thời điểm thế nhưng không nhận ra tới. Thôi Chiêu bất đắc dĩ thở dài. Ta này không phải không dự đoán được cái này quỷ nghèo thế nhưng còn cất giấu hai ngọn bất diệt. Đèn sáng sao, nhà chỉ có bốn bức tường mới là Mạnh Trạm Lư miêu tả chân thật a. Tô Tây Yến, nói giống như rất có đạo lý. Thôi Chiêu mang theo Tô Tây Yến đứng ở vạn người hố bên cạnh. Đèn pin quang mang xuyên thấu nồng đậm xương đen miễn cưỡng chiếu sáng một chút địa phương. Trắng bạch thi cốt điệp đạt ở cùng nhau. Trải qua đếm rõ số lượng trăm năm lễ rửa tội, rất nhiều xương cốt đều đứt gãy, chỉ để lại một ít tương đối rắn chắc cốt cách còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, đèn pin lướt qua đi. Chiếu đến cơ bản đều là xương đùi xương tay xương cột sống còn có những cái đó lỗ trống hốc mắt bộ. Xương khô nhóm, chúng nó lẳng lặng mà nằm ở cái này trong hố sâu. Cốt hài đan sen, oán khí bất diệt. Tô Tây Yến vô ý dẫm đi xuống hai khối đá vụn đầu. Màu đen tiểu hòn đá đánh lăn từ phía trên rơi xuống đi xuống. Trong khoảnh khắc, giống như là một giọt nước lạnh rơi vào lăn du, toàn bộ hố sâu đều tạc lên, vô số bộ xương khô di động lên. Chúng nó khép mở đã trở thành bạch cốt miệng. Phát ra không tiếng động giống giận, không thích hợp. Tô Tây Yến kéo kéo Thôi Chiêu ống tay áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong hố sâu mỗi một chỗ, nơi đó vì cái gì có một khối không hư thối thi thể. Ngoặc kép, hết chương.